Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 382, thần mộ thế giới, hơn ngàn thiên kiêu. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trường Thanh Đại Thần biết giới thiệu. Thần mộ là rất nhiều đại thần cấp phần mộ. Thần mộ trong thậm chí còn có tinh hệ cấp cường giả phần mộ. Nó là vô số thần cấp mộ địa. Đồng thời cũng là một mảnh thần kỳ thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mộ địa, thế giới. Theo lấy, Trường Thanh Đại Thần giảng thuật. Đám người đối thần mộ càng ngày càng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai tại rất xa xưa thế giới. Thần mộ là một cái thế giới. Bên trong khổng lồ, lại quy tắc hết sức kỳ lạ. Có điểm giống truyền thuyết bên trong địa ngục quy tắc. Thần mộ thế giới bên trong. Tử linh chi khí tương đối nồng đậm. Thích hợp xem như mộ địa. Mà các đại thần vừa khát nhìn khởi tử hoàn sinh. Cho nên đem thần mộ thế giới coi là một cái hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì trong truyền thuyết, thần mộ thế giới có thể làm cho các thần linh ấn ký bất diệt. Ngày sau có phục sinh cơ hội. Cái này truyền thuyết là có hay không thực? Không người biết được. Bởi vì đến nay cũng không có một vị đại thần hoặc là tinh hệ cấp cường giả phục sinh. Nhưng đại thần cấp các cường giả ấn ký bất diệt lại là thật. Bọn hắn ý chí có thể tồn tại vô số tuế nguyệt. Mặc dù là vô ý thức ý chí cùng ấn ký, nhưng tối thiểu chứng minh bọn hắn tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, thần mộ thế giới như thế đặc thù, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Chỉ có đại thần cấp mới có thể đem bản thân thi cốt để vào mộ địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số tuế nguyệt đến nay. Không ít tuổi thọ đạt đến cực hạn đại thần cấp cường giả hoặc là trọng thương ngã gục đại thần cấp cường giả. Liền sẽ tiến vào thần mộ thế giới. Kiến tạo thuộc đối bản thân mộ địa. Ở bên trong an nghỉ. Có thể tưởng tượng, 07 thần mộ thế giới cầm giữ có bao nhiêu đại thần cấp. Tinh hệ cấp cường giả phần mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà không ít thần linh tử vong thời khắc. Cũng sẽ lưu cho hậu nhân một số quà tặng. Bọn hắn sẽ thiết lập một số thiên kiêu. Một khi thỏa mãn những điều kiện này. Liền sẽ lấy được bọn hắn tặng cho. Bất quá. Hệ ngân hà rất nhiều đại thế lực rất ít mở ra thần mộ. Dù sao bọn hắn không thích hậu nhân quấy rầy những cái này tiền bối an nghỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lần này. Thiên kiêu chiến tức sắp mở ra. Bọn hắn sau khi thương nghị quyết định khởi động thần mộ thế giới. Dù sao thần mộ thế giới cơ duyên vô số. Một ngày thiên kiêu nhóm thu được kinh người cơ duyên. Thực lực nói không chừng sẽ tăng nhiều. Vì sau đó không lâu thiên kiêu chiến gia tăng một số phần thắng. Cũng dương danh hệ ngân hà. Kể từ đó, không đến mức nhường hệ ngân hà mất hết mặt mũi. Nếu không hệ ngân hà thiên kiêu nhóm bại quá thảm, vậy tương đương là đánh bọn hắn mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần mộ thế giới không thể ở lâu. Nơi đó tử linh chi khí 10 phần nồng đậm. Nếu là ngốc lâu mà nói, dễ dàng ăn mòn các ngươi nhục thân. Rất nhiều năm trước, chúng ta đã từng mở ra thần mộ thế giới. Nhưng có chút thiên kiêu quá mức tham lam. Cuối cùng tại thần mộ thế giới bị tử linh chi khí ăn mòn mà chết. Hóa thành vong linh, Trường Thanh Đại Thần nhắc nhở đạo. Thiên kiêu nhóm khác trong tâm khảm. Âm thầm nhớ kỹ điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 ngày sau, ta liền tự mình mang các ngươi tiến vào thần mộ thế giới. 10 ngày sau, các ngươi liền tới đến thiên kiêu các tổng bộ hội tụ. Trường Thanh Đại Thần nói xong, liền biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên cũng hạ tuyến. Thiên Kiêu Chiến, 10 phân chờ mong a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Đồng thời, hắn cũng 10 phân chờ mong tiếp xuống Thần Mộ Thế Giới. Không biết có thể hay không tại Thần Mộ Thế Giới thu hoạch được đại cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên cũng không có quên dung hợp phục chế tới tay Hy Nhật cấp trưởng Pháp Thiên Phú. Rất nhanh, Hy Nhật cấp trưởng Pháp Thiên Phú dung hợp thành công. Diệp Thiên trưởng Pháp Thiên Phú phát sinh thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng Pháp Thiên Phú, vô thượng cấp, trưởng Pháp Thiên Phú đạt đến vô thượng cấp. Diệp Thiên ngày sau lĩnh hội trường đạo tốc độ tất nhiên tăng tốc rất nhiều lần. 10 ngày thời gian không lâu. Rất nhanh 10 ngày liền đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên đi tới Ngân Vũ Tinh Thiên Kiêu các tổng bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn phát hiện nhiều không ít thiên kiêu. Cũng không chỉ ngày đó mấy chục tên thiên kiêu. Cái khác thiên kiêu hẳn là trước đó không có ở Ngân Vũ Tinh. Nhưng lại chuẩn bị tham gia thiên kiêu chiến thiên kiêu. Hội tụ vào một chỗ có hơn 80 cái vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm thiên kiêu nhóm tụ tập cùng một chỗ không lâu. Trường Thanh Đại Thần xuất hiện. Đi thôi. Trường Thanh Đại Thần vung tay lên. Đám người phát hiện mình đã rời đi Ngân Vũ Tinh. Đi tới Ngân Vũ Tinh bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này cải thiên hoán địa thủ đoạn quá kinh người. Đông đảo thiên kiêu nhao nhao âm thầm sợ hãi thán phục. Thật mạnh lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tối đạo. Hắn cảm ứng được không gian biến hóa. Trường lại hắn là không gian thiên phú người. Trường Thanh Đại Thần Na Di bọn hắn. Tự nhiên lừa không được hắn. Có thể cảm ứng được không gian biến hóa. Lại phản kháng. Dù sao thực lực của hắn cùng Trường Thanh Đại Thần so sánh. Chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Trung gian không biết cách bao nhiêu cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trường Thanh Đại Thần thủ đoạn cũng không phải là không gian thiên phú, mà là lợi dụng cường đại lực lượng bao lấy tất cả mọi người. Xê dịch không gian, mà cái này cần cường đại lực lượng, nhìn qua rất cao lớn bên trên. Trên thực tế rất dễ dàng bị cắt ngang, không có gì tác dụng lớn. Vũ trụ phi thuyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường Thanh Đại Thần tiện tay vung lên. Một tòa khổng lồ vũ trụ phi thuyền xuất hiện. Lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Diệp Thiên hơi kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường Thanh Đại Thần bất quá là đại thần bên trong cực kỳ khủng bố tồn tại. Vừa ra tay liền là lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Diệp Thiên không lâu thu hoạch được vũ trụ phi thuyền hưng phấn kình thoáng cái tiêu tán rất nhiều. Cùng lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền so sánh, hắn ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền không thể nghi ngờ rất kém cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền cũng là vô số đế cấp thậm chí thần cấp tha thiết ước mơ phi thuyền. Duy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từng người đế cấp tiến nhập lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền bên trong. Phi thuyền rất nhanh mở ra. Một phút thời gian không đến. Phi thuyền ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thần Mộ Thế Giới đến. Diệp Thiên từ lục tinh cấp vũ trụ trong phi thuyền đi ra. Thấy được rất nhiều thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cửu đại chủ tinh, tăng thêm hệ ngân hà cái khác khu vực thiên kiêu. Xem chừng lần này tiến vào Thần Mộ Thế Giới thiên kiêu số lượng không sai biệt lắm phá tay. 1000 thiên kiêu, cái này là bực nào kinh khủng số lượng a. Bất quá vừa nghĩ tới hệ ngân hà khổng lồ. Đến hàng vạn mà tính tinh hệ. Bình quân một cái tinh hệ liền một vị thiên kiêu đều sinh ra không được. Mà đại bộ phận thiên kiêu đều xuất từ cửu đại chủ tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, số lượng này không ít. Bất quá, đại bộ phận thiên kiêu đều không biết tham gia thiên kiêu chiến. Những cái kia thiên kiêu rất nhanh cũng không xem như thiên kiêu. Mà là bán thần hoặc là thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, nơi này những cái này thiên kiêu sẽ là ngày sau hệ ngân hà chỉ còn lại thiên kiêu. Nhiều như vậy thiên kiêu, hẳn là có thể phục chế đến không sai thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên rất chờ mong liền là hồng cấp thiên phú tu luyện. Đáng tiếc hồng cấp thiên phú tu luyện người quá ít. Tức chính là Trường Thanh Đại Thần cũng chỉ là hoang cấp thiên phú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Trường Thanh Đại Thần nếu là hồng cấp thiên phú tu luyện mà nói. Lấy niên kỳ của hắn cùng thiên phú đã sớm bước vào tinh hệ cấp cường giả. Không có khả năng một mực lưu lại tại đại thần cấp bậc. Bây giờ Diệp Thiên liền chờ đợi có thể lại phục chế một môn hồng cấp thiên phú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi tiến vào viên kia tinh thần A, thần mộ thế giới liền tại khỏa tinh thần phía trên. Trường Thanh Đại Thần chỉ cách đó không xa một khỏa tinh thần nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đảo thiên kiêu nhìn lại. Chỉ thấy viên này tinh thần phía trên không có một cái sinh mệnh, mà là tràn đầy màu xám khí tức. Đó là đại biểu cho tử vong khí tức. Đoán chừng chỉ có như thế âm u đầy tử khí tinh thần phía trên, mới có thể sinh ra thần kỳ thần mộ thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiu hiu hiu. Từng người thiên kiêu bay đến viên kia tinh thần phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đang bay đến viên này tinh thần phía trên sau đó. Liền triển khai phục chế thiên phú. Wow, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại lượng thiên phú tình huống hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Trước tiên, Diệp Thiên thông qua sàng chọn. Phát hiện thật đúng là có một tên hồng cấp thiên phú tu luyện người. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện tên này hồng cấp thiên phú tu luyện người những thiên phú khác cũng 10 phần cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này không những phá vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Mà lại còn cầm giữ có bao nhiêu loại thần cấp thiên phú tu luyện. Mục đồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn qua người này danh tự. Trong đầu hồi ức một chút, lại phát hiện bản thân cũng không có nghe nói qua vị này thiên kiêu danh tự. Diệp Thiên tại Ngân Vũ Tinh cũng đối đã nhiều năm. Đối với rất nhiều thiên kiêu danh tự hắn cơ bản đều biết rõ. Thậm chí ngay cả cái khác chủ tinh cùng hệ ngân hà cường đại thiên kiêu danh tự. Hắn cơ bản đều biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vị này thiên kiêu danh tự. Hắn lại hết sức lạ lẫm. Chẳng lẽ người này trước đó cũng không tại hệ ngân hà? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên suy đoán. Lúc này, hắn thần thức truyền âm hỏi thăm Lôi Lăng Thiên Kiêu. Lôi Lăng Thiên Kiêu, vị kia thiên kiêu ngươi có thể nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tại hỏi thăm thời điểm. Ánh mắt hướng về mục đồng bên kia đưa tới. Lôi Lăng Thiên Kiêu chú ý tới Diệp Thiên ánh mắt phương hướng. Bật người liền biết rõ Diệp Thiên đang hỏi ai. Thế là nói ra, Vạn Pháp Thiên Kiêu. Vị kia thất tinh tuyệt thế thiên kiêu Kim Quang Thiên Kiêu. Kim Quang Thiên Kiêu tại thật lâu trước đó liền rời đi hệ ngân hà. Bây giờ mới trở về. Cho nên ngươi không quen biết cũng rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, Diệp Thiên kỳ thật trong lòng sớm đã có suy đoán. Hắn biết rõ hệ ngân hà có hai vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, vị này Mục Đồng chính là thất tinh thiên kiêu một trong hồng cấp thiên phú tu luyện. Phục chế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phục chế Mục Đồng hồng cấp thiên phú tu luyện. Trong lòng thập phần hưng phấn, hận không được bật người dung hợp, nhưng nghĩ đến đây có nhiều như vậy thiên kiêu cùng đại thần. Liền chế trụ dung hợp tâm tư, chợt, Diệp Thiên tìm tra nữa những người khác thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.